thuyết về lỗ đen có giá trị mênh mông trong việc hiểu Phật. Một ngôi sao sống hàng triệu, hàng tỷ năm, nhưng ngày nào đó nó phải chết. Mọi thứ được sinh ra đều phải chết. Con người sống trong 70 năm. Vậy rồi cái gì xảy ra? Kiệt sức, mệt mỏi, người ấy biến mất. Người ấy trở lại với đại thể. Cho nên điều đó xảy ra cho mọi thứ, chẳng chống thì chày. Rằng Hy Mã Lạp Sơn sẽ biến mất ngày nào đó, rồi trái đất này cũng sẽ biến mất, và dần dương này cũng sẽ biến mất một ngày nào đó. Nhưng khi ngôi sao lớn biến mất, nó sẽ biến về đâu? Nó sụp đổ vào trong chính nó, cả một khối lượng lớn, nó sụp đổ. Giống như một người đang đi, một ông già ngã quỵ trên phố. Nếu để thay ma ở đó, sớm muộn thì thân xác ấy sẽ biến mất, tan vào cát bụi, biến vào lòng đất. Nếu để nó ở đó nhiều năm, xương cũng biến thành cát bụi. Người ấy đã hiện diện ngày nào đó, bước đi, sống, yêu đương, đánh nhau, và nay tất cả đã biến mất trong lỗ đen. Điều ấy cũng xảy ra cho một ngôi sao. Khi ngôi sao sụp đổ, nó trở thành một lỗ đen. Tại sao nó lại được gọi là lỗ đen? Bởi vì bây giờ không còn khối lượng nữa, chỉ còn cái trống không thuần khiết. Đó là điều Phật gọi là Sunyata. Và Sunyata, cái trống không thuần khiết, mạnh mẽ vô cùng, đến độ nếu bạn tới gần hấp lực của nó, trong vùng lân cận của nó, bạn sẽ bị hút vào trong cái trống không đó, và rồi bạn sẽ sụp đổ và biến mất. Việc du hành không gian có thể gặp rắc rối trong tương lai vì những lỗ đen này. Bạn không thể thấy được bởi vì nó là chân không, nó chỉ là sự vắng mặt. Bạn không thể thấy được nó và bạn có thể đi qua nó. Nếu một phi thuyền tới gần nó, dưới sức hút của nó, con tàu sẽ bị kéo vào. Vậy thì không có cách nào để thoát khỏi, không có cách nào dùng dãy ra được. Sức hút mạnh ấy sẽ hút nó vào, và nó sẽ biến mất và sụp đổ. Và bạn sẽ chẳng bao giờ nghe nói về con tàu ấy nữa. Nó đã đi đâu? Điều gì đã xảy ra cho nó? Điều gì đã xảy ra cho những du khách không gian? Lỗ đen này rất gần với khái niệm về cái trống không của Phật. Tất cả các hình sắc đều sụp đổ và biến mất vào trong lỗ đen. Và sau một thời gian lâu nghỉ ngơi ở đó, chúng lại xuất hiện, một ngôi sao khác lại được sinh ra. Điều này tiếp diễn không ngừng, sống và chết, chết và sống liên tiếp diễn ra. Đây là cách vận hành của hiện sinh. Ban đầu nó hiển hiện, thế rồi trở nên mệt mỏi, trở thành ẩn tàng. Rồi sau khi phục hồi năng lượng qua nghỉ ngơi, một lần nữa nó lại trở thành hiển hiện. Cả ngày làm việc, bạn trở nên mệt mỏi. Ban đêm bạn biến mất trong giấc ngủ, trong lỗ đen. Bạn tắt đèn, chui vào trong chăn, nhắm mắt lại. Và rồi trong vài phút tâm thức biến đi, bạn đã sụp đổ vào bên trong. Có những lúc ngay cả mộng mơ cũng không có nữa. Đó là lúc ngủ say nhất. Trong lúc ngủ say ấy, bạn ở trong lỗ đen, bạn chết. Trong lúc ở trong cái chết, bạn được nghỉ ngơi trong cái chết. Rồi sáng hôm sau bạn trở lại, tràn đầy nhựa sống, khoái trá, đầy sinh khí và tươi trẻ lại. Nếu có một giấc ngủ say, thực sự say mà không mơ mộng, buổi sáng mới tươi mát, sống động, rạng ngời, bạn lại trẻ trung. Nếu biết cách ngủ say, bạn cũng biết cách phục hồi lại bản thân mình. Tối đến, bạn lại sụp đổ, mệt mỏi, kiệt sức vì quần quật cả ngày. Mọi thứ đều xảy ra như vậy. Con người là một tiểu vũ trụ. Cái gì xảy ra cho con người cũng xảy ra cho cả vũ trụ trên một quy mô lớn hơn. Có vậy thôi. Đêm đêm bạn biến mất trong cái trống không. Ngày ngày bạn trở lại hình sắc. Hình sắc, vô hình sắc. Hình sắc, vô hình sắc. Đây là cách cuộc sống vận hành. Đó là nhịp đôi. Tại đây, này Sariputra, hết thảy mọi vật đều có tướng không. Chúng không sinh, không diệt. Phật muốn nói, chẳng phải làm gì cả, chỉ cần hiểu là đủ. Đây là một tuyên cáo táo bạo, nó có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống của bạn nếu bạn nhận thức được chúng không sinh, không diệt. Không ai tạo ra và không ai tiêu diệt những hình sắc này. Phật không tin vào Thượng Đế như một người điều hành, người điều khiển, một đấng sáng tạo. Không, điều đó nghĩa là nhị nguyên, một giả thuyết không cần thiết. Phật nói điều đó xảy ra theo quy luật riêng của nó. Đó là tự nhiên, không ai làm điều đó. Không phải trước hết Thượng Đế phán, hãy có ánh sáng, như được nói trong Kinh Thánh, thế là có ánh sáng. Và rồi một hôm Ngài nói, bây giờ hãy không có ánh sáng, và ánh sáng biến mất. Tại sao lại đem Thượng Đế vào? Và tại sao bắt Ngài làm việc xấu ấy? Và Ngài sẽ phải làm điều đó mãi mãi và mãi mãi. Hãy có ánh sáng, hãy không có ánh sáng. Hãy có ánh sáng, hãy dựng lên người này, hãy cho nó chết. Ngài phải chán ngấy đến độ nào? Phật cho Thượng Đế nghỉ ngơi, Ngài nói điều đó không cần thiết. Đó chỉ là sự tự nhiên. Cây sinh ra hột, rồi hột lại sinh ra cây, và cây lại sinh ra hột. Hột là gì? Sự biến mất của cây. Cây đã trở về cái vô hình. Bạn có thể mang một hộp hay cả ngàn hộp trong túi, nhưng bạn không thể mang được một ngàn cây trong túi. Cây có hình sắc, cồng kềnh, nặng nề. Hộp chẳng có gì. Và nếu đập hộp ra, bạn sẽ chẳng thấy gì. Nếu bạn chưa hề thấy và không biết rằng hộp trở thành cây, và ai đó đưa cho bạn một hộp và nói, coi này, hộp này rất thần kỳ. Nó có thể trở thành một cái cây lớn và sẽ có nhiều quả trong nhiều năm, có tàn lớn và nhiều hoa lá, rồi chim chóc sẽ tới làm tổ ở đó. Bạn sẽ nói, anh nói cái gì vậy? Từ viên sỏi chút xíu này à? Anh cho rằng tôi ngu lắm hay sao? Làm sao điều đó có thể xảy ra được? Nó không thể xảy ra được. Nhưng bạn biết điều đó xảy ra. Đó là lý do tại sao bạn không chú ý gì tới nó. Một phép màu đang xảy ra. Hộp bé xíu này mang toàn bộ bản thiết kế cho cái cây, cho từng chiếc lá, hình thể, kích thước, chiều cao và chiều rộng, bao nhiêu quả, bao nhiêu hoa sẽ nở ra từ nó, bao nhiêu hộp mà hộp này sẽ tạo ra. Các nhà khoa học nói rằng chỉ một hộp cũng đủ làm cho cả trái đất thành xanh tươi. Nó có tiềm năng vô tận. Không những chỉ trái đất này thôi, chỉ một hộp cũng có thể làm toàn thể trăng sao xanh tươi. Bởi vì một hộp có thể tạo ra hàng triệu hộp khác. Thế rồi từng hộp này lại tạo ra hàng triệu hộp nữa. Và cứ vậy tiếp diễn. Toàn bộ vũ trụ có thể trở thành xanh tươi từ chỉ một hộp. chân không đó có rất nhiều tiềm năng, rất mạnh mẽ, mênh mông, khổng lồ, bao la. Phật nói không ai tạo ra và không ai tiêu diệt nó lại cả. Phật nói không cần phải đến đền thờ và không cần phải cầu nguyện với Thượng Đế rằng hãy làm cái này, đừng làm cái kia. Chẳng có ai nghe cả. Và thông điệp của Ngài là gì? Ngài nói, hãy chấp nhận, sự việc là như vậy, bản chất của mọi vật là vậy. Đó là luật tự nhiên, mọi vật đến rồi đi. Trong sự chấp nhận này, trong chân như Tathāgata này, mọi khổ ách đều biến mất, bạn thoát khỏi mọi lo âu. Vậy thì không có vấn đề gì, và không có gì có thể bị chặn lại, và không có gì có thể bị thay đổi, và không có gì có thể được tạo ra. Mọi vật vẫn như vậy, và mọi vật sẽ như vậy, cho nên chẳng có gì cho bạn làm cả. Bạn chỉ quan sát những vật này xảy ra, bạn có thể tham dự vào trong những vật này. Hãy hiện hữu, trong cái hiện hữu đó có im lặng, trong cái hiện hữu đó có niềm vui sướng. Cái hiện hữu đó là tự do, không nhơ, không sạch. Hiện sinh này không dơ bẩn, cũng chẳng trong sạch. Không ai là kẻ tội lỗi và không ai là thánh. Cái sáng suốt của Phật hoàn toàn cách mạng. Ngài nói không gì có thể là dơ bẩn và không gì có thể là trong sạch. Mọi vật theo tánh tự nhiên của chúng mà có. Tất cả chỉ là trò chơi mà chúng ta đặt ra thôi. Chúng ta tạo ra ý tưởng về sự trong sạch, và rồi cái dơ bẩn đến theo. Chúng ta tạo ra ý tưởng về vị thánh, và kéo theo kẻ tội lỗi tới. Bạn muốn kẻ tội lỗi biến mất à? Họ có thể biến mất chỉ khi vị thánh của bạn biến mất. Họ hiện hữu cùng nhau. Bạn muốn cái vô đạo đức biến mất đi à? Thì cái đạo đức cũng phải ra đi. Chính cái đạo đức mới tạo ra cái vô đạo đức. Chính cái ý tưởng đạo đức đã tạo ra sự kết án cho một vài người không tuân theo chúng, không thể chấp nhận chúng. Và bạn có thể biến mọi thứ thành vô đạo đức. Chỉ cần một ý tưởng, cái này là đạo đức, bạn có thể là một con bò linh thiêng từ bất kỳ cái gì. Và rồi nhiều vấn đề theo sau. Phật không nói gì về dơ bẩn, không nói gì về trong sạch cả. Trong sạch, dơ bẩn đều là thái độ của tâm trí. Bạn có thể nói cây là đạo đức hay vô đạo đức không? Bạn có thể nói một con vật là tội phạm hay vị thánh không? Hãy cố gắng thấy cái nhìn tối thượng này. Không có tội phạm, không có thánh, không có đạo đức, không có vô đạo đức. Trong sự chấp nhận này, lấy đâu ra lý do để lo nghĩ? Cũng không có gì để phải cải tiến cả, và không có mục đích, bởi vì không có giá trị. Cuộc hành trình này là cuộc hành trình không có mục đích nào cả. Nó chỉ là cuộc hành trình, nó chỉ là một vở kịch, lila, và không có ai đứng sau nó, điều khiển nó. Tất cả đều xảy ra, và không có ai làm điều đó. Nếu có người làm điều đó, vấn đề sẽ nảy sinh. Vậy thì gian sinh người ấy, phải thuyết phục người ấy, phải kết thân với người ấy. Như vậy bạn sẽ được lợi, và những người không thân thiết sẽ bị trừng phạt. Họ sẽ phải đau khổ ở địa ngục. Đó là điều mà người Kitô giáo, Hindu giáo, Hồi giáo tin tưởng. Người Hồi nghĩ những ai theo Hồi giáo sẽ lên thiên đường, còn những người không theo Hồi giáo sẽ sa địa ngục. Kitô giáo và Hindu giáo cũng tin như vậy. Người Ấn nghĩ những ai không theo Ấn Độ giáo chẳng có cơ may nào. Kitô giáo nghĩ những người không tới qua giáo hội, những người không được rửa tội đều sẽ phải sa địa ngục đời đời kiếp kiếp. Phật nói, không có kẻ tội lỗi, không có thánh nhân, không có gì là trong sạch, không có gì là dơ bẩn. Mọi sự hiện hữu theo tự tánh của chúng. Hãy tìm một cây mà thử thuyết phục nó xem. Hãy hỏi nó, sao mày lại xanh, sao không phải màu đỏ? Và nếu nó lắng nghe bạn thì nó sẽ điên mất. Tại sao tôi không phải đỏ hả? Tại sao? Thật vậy, câu hỏi có lý lắm. Tại sao tôi lại xanh? Kết án màu xanh và ca ngợi màu đỏ thì sớm hay muộn bạn sẽ thấy cây nằm trên ghế nhà phân tâm để được phân tích giúp đỡ. Trước hết bạn tạo ra vấn đề và rồi người cứu tinh tới. Quả là một công việc rất lợi lộc. Phật chặt ngay từ gốc rễ. Ngài nói, trời đất sinh bạn ra sao thì bạn là vậy, không có gì phải cải thiện, không phải đi đâu cả. Và đây là toàn bộ quan điểm của tôi nữa. Bạn như vậy là toàn hảo rồi, không thể nào hơn nữa. Cái hơn nữa chỉ làm rắc rối thêm cho bạn thôi. Cái ý tưởng hơn nữa sẽ làm bạn phát điên. Hãy chấp nhận thiên nhiên, hãy sống một cách tự nhiên, đơn giản, tự phát. Khoảnh khắc nọ sang khoảnh khắc kia, và đó là linh thiêng. Bởi vì bạn là đại thể, không phải bởi vì bạn đã trở thành một vị thánh. Không dơ, không sạch, không tăng, không giảm. Không có gì là đầy đủ và không có gì thiếu sót cả. Những giá trị này hoàn toàn vô ý nghĩa. Phật nói, tại đây, này Sariputra, nơi ta hiện hữu, không gì là tốt, không gì là xấu. Tại đây, nơi ta hiện hữu, luân hồi và niết bàn là một. Không có sự phân biệt giữa thế giới này và thế giới kia. Không có sự phân biệt giữa trần tục và thiên liêng. Tại đây, nơi ta hiện hữu, tất cả mọi sự phân biệt đều đã biến mất. Bởi vì sự phân biệt do ý nghĩ tạo ra. Khi ý nghĩ biến mất, thì sự phân biệt cũng biến mất. Tội phạm do ý nghĩ tạo ra, và thánh nhân cũng do ý nghĩ tạo ra. Thiện và ác đều do ý nghĩ tạo ra. Những sự phân biệt này đều do ý nghĩ tạo nên. Phật nói, khi tri thức biến mất, thì ý nghĩ cũng biến mất. Không có nhị nguyên, tất cả là nhất thể. Tổ Tăng Sáng có những câu nổi tiếng. Cảnh chân như pháp giới, không người cũng không ta. Cùng lý đạo không hai, một là tất cả là một. Nếu hiểu được như vậy, đừng lo không hoàn hảo. Một là tất cả là một. Nếu hiểu điều này, thì không còn lo nghĩ về sự không hoàn hảo của bạn. Không có sự hoàn hảo, không có sự không hoàn hảo. Hãy nhận thức điều ấy, và nhận thức ngay bây giờ đi. Sau này đừng tìm tôi mà hỏi làm cách nào. Không có cách nào cả. Cách nào đưa tri thức tới, và tri thức là cái bị nguyền rủa. Nếu không có môi trường méo mó của ý nghĩ, bạn rơi vào sự hiệp nhất với đại thể. Nếu không có ý nghĩ xen kẽ giữa bạn và thực tại, mọi phân biệt đều biến mất, bạn không bị tách biệt. Và đó là điều mà con người khao khát thường xuyên. Bạn cảm thấy bật gốc, cắt đứt với đại thể. Đó là nỗi khổ của bạn. Và bạn bị bật gốc, bởi vì cái môi trường méo mó của ý nghĩ này. Hãy dứt bỏ cái môi trường méo mó của ý nghĩ này đi. Hãy loại bỏ những môi trường này đi. Hãy nhìn vào thực tại một cách trung thực mà không có ý tưởng trong tâm trí, mà không có ý tưởng là nó phải thế nào. Hãy nhìn bằng sự hồn nhiên. Hãy nhìn như trẻ thơ thì mọi lo nghĩ sẽ biến mất. Trong sự biến mất của lo nghĩ đó, bạn trở thành một vị Phật. Bạn là một vị Phật, nhưng bạn không biết, bởi vì bạn đang mang những môi trường méo mó quanh mình. Bạn có đôi mắt sáng quắc mà lại đeo kính. Những cái kính đó làm lệch lạc, chúng tô màu, chúng làm mọi vật dường như khác hẳn. Hãy dứt kính đi, đó là điều được ngụ ý khi nói. Hãy dứt tâm trí đi, hãy phủ định tâm trí thì có sự im lặng. Và trong cái im lặng đó, bạn là thánh linh. Bạn chưa bao giờ là gì khác, lúc nào bạn cũng linh thiêng. Nhưng sự nhận biết lại tới, hiểu biết lại tới. Bỗng nhiên bạn nhận ra vấn đề, rằng bạn đã cố gắng gắn chân cho rắn. Trước hết, việc đó chẳng cần thiết. Con rắn đã tuyệt hảo rồi. Không có chân, nó vẫn di chuyển dễ dàng. Chỉ vì sự so sánh, nên bạn cố gắng gắn chân cho nó. Nếu thành công, bạn sẽ giết chết nó. Cũng may là bạn chẳng bao giờ thành công. Bạn đang cố gắng để sưu tầm tri thức, và đó là lý do tại sao bạn lại làm mất tri giác của mình, trí năng của bạn, khả năng nhận biết của bạn. Đó là điều tôi ngụ ý khi nói gắn chân cho rắn. Nhận biết là thiên tính của bạn, không cần phải có tri thức để biết. Thực ra tri thức là một cản trở, tri thức là cái bị nguyền rủa. Hãy phủ định tri thức mà hiện hữu, và bạn là một vị Phật. Bao giờ bạn cũng là một vị Phật. 4. Hiểu biết luật duy nhất. Câu hỏi thứ nhất. Con tới từ một gia đình mà bên ngoại đã có 4 người tự tử, kể cả bà ngoại. Sự gì ảnh hưởng tới cái chết của người ta? Có sự giúp đỡ nào để vượt qua được sự ám ảnh về cái chết vẫn cứ diễn ra thường xuyên trong gia đình? Chết là một trong những hiện tượng bí hiểm nhất. Tự tử cũng vậy. Đừng kết luận một cách vội vã tự tử là gì. Có rất nhiều yếu tố. Theo tôi, người tự tử là những người nhạy cảm nhất trên thế giới và rất thông minh. Vì sự nhạy cảm, vì sự thông minh mà họ thấy khó thích hợp được với thế giới bệnh hoạn này. Xã hội bị thần kinh, nó xây trên nền móng bệnh hoạn. Lịch sử của nó là lịch sử của điên khùng, của bạo hành, của chiến tranh, của quỷ diệt. Có người nói, nước của tôi là nước hùng cường nhất thế giới, đó là bệnh thần kinh. Người khác nói, đạo của tôi là đạo lớn nhất và cao siêu nhất thế giới, đó là bệnh hoạn. Và sự điên khùng này đã ngấm sâu vào máu, vào xương, và đã làm mọi người đã trở thành rất đờ đẫn, mất nhạy cảm. Họ phải trở thành như vậy, nếu không khó mà sống yên được. Bạn phải mất nhạy cảm để thích hợp với cuộc sống lờ đờ này quanh bạn. Nếu không, bạn sẽ trật trệu với nó. Nếu bạn trật rơ với xã hội, nó sẽ làm cho bạn điên, xã hội điên. Nhưng nếu bạn không chạy theo nó sẽ cho là bạn điên. Cho nên, hoặc là bạn phải phát điên, hoặc là bạn phải tìm ra cách thoát khỏi xã hội. Đó chính là tự tử. Cuộc sống trở thành không thể chịu đựng được, dường như là không thể nào chống đỡ nổi bao nhiêu người quanh bạn, tất cả đều điên khùng hết. Bạn sẽ xử trí thế nào nếu bị ném vào nhà thương điên? Điều đó đã xảy ra cho bạn của tôi. Anh ta bị giam trong nhà thương điên 9 tháng. 6 tháng sau, một hôm anh ta vớ được chai thuốc lau nhà trong phòng tắm và nốc hết. Trong 15 ngày anh ta bị kiết lỵ và nôn mửa. Và nhờ bị kiết lỵ và nôn mửa đó mà anh ta trở lại bình thường. Cơ thể của anh ta được thanh lọc, chất độc biến mất. Anh ta nói rằng 3 tháng sau cùng là trần ai nhất. 6 tháng đầu thì tuyệt vời bởi vì tôi điên và mọi người cũng điên. Cái gì cũng diễn ra tốt đẹp, không có vấn đề gì hết. Tôi đã nhập bọn với cả lũ điên khùng chung quanh. Khi anh ta uống thuốc lau nhà và 15 ngày bị kiết lỵ và nôn mửa, tình cờ cơ thể của anh ta được thanh lọc, dạ dày của anh ta được rửa sạch. Anh ta không ăn được trong 15 ngày ấy vì nôn mửa quá nhiều, cho nên anh ta phải nhịn ăn. Anh ta nằm liệt giường trong 15 ngày. Nghỉ ngơi cộng thêm nhịn ăn và thanh lọc đó thật hữu ích. Do sự tình cờ mà anh ta trở lại bình thường. Anh ta nói với bác sĩ, tôi khỏi bệnh rồi. Họ đều cười phá lên. Họ nói, ai mà chẳng nói vậy? Anh ta càng quả quyết, họ lại càng khăng khăng. Đúng là anh điên rồi, vì người điên đều nói như vậy. Trở về và làm việc đi, phải có lệnh của tòa mới thả anh ra được. 3 tháng ấy thật không thể nào chịu đựng nổi. Anh ta nói, thật là ác mộng. Nhiều lần anh ta nghĩ tới tự tử, nhưng anh ta là người có ý chí sắt đá, mà chỉ còn 3 tháng nữa thôi, nên có thể đợi. Thật không thể chịu đựng nổi. Đứa thì kéo tóc, đứa thì kéo chân, đứa thì nhảy lên mình anh ta. Những cái đó đã diễn ra trong 6 tháng đầu, nhưng anh ta điên như mọi người. Anh ta đã từng làm những việc ấy. Anh ta là thành viên trung thành của xã hội điên đó. Nhưng trong 3 tháng sau đó thì chịu hết nổi, bởi vì anh ta đã lành mạnh. Còn mọi người thì điên khùng. Trong thế giới bệnh hoạn này, nếu bạn lành mạnh, nhạy cảm, thông minh, hoặc là bạn phải phát điên, hoặc phải tự tử, hoặc phải đi tu, đâu còn cách gì khác nữa. Câu hỏi này là của Jane Ferber. Cô ấy là vợ của Bodhisattva. Cô ấy đã tìm tôi đúng lúc. Cô ấy có thể trở thành một sannyasin và tránh được việc tự tử. Tại phương Đông, tự tử không nhiều lắm, bởi vì đi tu là một lựa chọn khác. Bạn có thể bỏ cuộc chơi một cách đáng kính trọng. Phương Đông chấp nhận điều đó. Bạn có thể suy tư về đời mình. Phương Đông tôn kính điều đó. Do đó, tỷ lệ giữa Ấn và Mỹ là 1:5. Cứ một người Ấn tự tử thì có 5 người Mỹ tự tử. Và tự tử là một hiện tượng cứ tăng dần ở Mỹ. Thông minh tăng hơn, nhạy cảm tăng hơn, mà xã hội thì trì trệ. Xã hội không kiến lập được một thế giới thông minh. Vậy phải làm gì? Cứ phải chịu đựng một cách không cần thiết mãi sao? Một số người bắt đầu nghĩ, tại sao không loại bỏ hết cho rồi, sao không dứt điểm nó đi? Tại sao lại không trả về lại cho Chúa? Tại Mỹ, nếu sannyas trở thành một phong trào lớn, thì tỷ lệ tự tử sẽ giảm đi. Bởi vì người ta sẽ có một lựa chọn sáng tạo hơn và độc đáo hơn nhiều để bỏ cuộc. Bạn đã bao giờ quan sát điều xảy ra là những tay hippie không tự tử không? Đó là một thế giới công bình, thế giới truyền thống nơi tự tử nhan nhản khắp nơi, hippie đã bỏ cuộc. Anh ta là một loại sannyasin, mặc dù không thật hoàn toàn ý thức về điều mình làm, nhưng đang đúng đường, xông xáo, dò dẫm, nhưng đúng hướng đi. Hippie là bước đầu của sannyas. Hippie đang nói, tôi không muốn tham dự trò chơi thối tha này. Tôi không muốn trò chơi chính trị này. Tôi thấy rõ rồi, và tôi muốn sống đời của riêng tôi. Tôi không muốn làm nô lệ cho ai hết. Tôi không muốn bị giết trong bất kỳ trận chiến nào. Tôi không muốn đánh nhau, còn rất nhiều điều đẹp đẽ phải làm. Nhưng đối với hàng triệu người khác thì chẳng có gì cả. Xã hội đã tước đi mọi cơ hội để trưởng thành của họ. Họ bị mắc kẹt. Một số tự tử bởi vì họ đang cảm thấy bị kẹt và không thấy lối thoát nào cả. Họ tới bước đường cùng. Và càng thông minh, bạn càng chống đi tới bước đường cùng đó, ngõ cụt đó. Vậy thì bạn định làm gì? Xã hội không cho bạn bất kỳ lối thoát nào khác, không chấp nhận xã hội nào khác. Sannyas là một lựa chọn khác. Điều có vẻ kỳ lạ là ở Ấn Độ, tỷ lệ tự tử lại là thấp nhất trên thế giới. Theo logic thì đáng lẽ phải là cao nhất, bởi vì mọi người đều đau khổ, mọi người đều khốn khổ, chết đói. Nhưng hiện tượng kỳ lạ này đã xảy ra tại mọi nơi. Người nghèo không tự tử, họ chẳng có gì để sống, họ chẳng có gì để chết. Bởi vì họ đói bụng nên họ chỉ quan tâm tới thức ăn, chỗ ở, tiền bạc và mọi thứ như vậy. Họ không còn đầu óc nào để nghĩ về tự tử, họ chưa dư giả như vậy. Mỹ có đủ thứ, Ấn Độ chẳng có gì. Mới ngày nào, tôi đọc trên báo, Mỹ có Jimmy Carter, cười tươi, Johnny Cash, tiền và Bob Hope, hy vọng. Còn Ấn Độ thì có Morarji Desai khô khan, không tiền và không hy vọng. Nhưng người ta không tự tử, họ vẫn cứ sống, họ tận hưởng cuộc sống. Ngay cả ăn mày cũng xúc động, kích thích. Chẳng có gì để kích thích, nhưng họ vẫn hy vọng. Tại sao điều này lại xảy ra ở Mỹ nhiều thế? Các vấn đề thông thường của cuộc sống đã biến mất. Tâm trí không phải bận tâm về những vấn đề thường ngày. Tâm trí có thể vượt qua ngoài thân xác, vượt qua ngoài cả chính nó. Tâm thức sẵn sàng bay bổng, nhưng xã hội không cho phép điều đó. Cứ 10 người tự tử, hết 9 người nhạy cảm. Nhìn thấy cái vô nghĩa của cuộc sống, nhìn thấy sự sỉ nhục phải chịu trong cuộc sống, thấy những thỏa hiệp vô lý mà người ta phải chấp nhận, thấy tất cả những cái lặng câm chung quanh. Hãy nhìn quanh để thấy điều này. Câu chuyện do thằng ngố kể lại chẳng có nghĩa lý gì. Họ quyết định từ bỏ thân xác. Nếu như có cánh bay, chắc họ sẽ không quyết định như vậy. Tự tử còn có một ý nghĩa khác nữa. Điều đó cần phải được hiểu. Trong cuộc sống mọi thứ dường như đều tầm thường, đua đòi. Bạn không thể nào có một chiếc xe mà người khác không có. Hàng triệu người có cùng chiếc xe như bạn. Hàng triệu người đang sống đời y như bạn, xem cùng phim, coi cùng chương trình TV, đọc cùng tờ báo như bạn đọc. Cuộc sống quá tầm thường, chẳng có gì độc đáo dành riêng cho bạn làm để cho bạn sống. Tự tử dường như là một hiện tượng đặc thù. Chỉ bạn mới có thể chết cho mình, không ai chết thay cho bạn cả. Cái chết của bạn là cái chết của bạn, không phải của ai khác. Cái chết rất là đặc thù. Hãy nhìn vào hiện tượng này. Chết là đặc thù. Nó xác định bạn như một cá nhân, nó làm cá nhân tính của bạn nổi bật. Xã hội đã lấy đi cá nhân tính của bạn, bạn chỉ là một cái răng trong bánh xe thay thế được. Nếu bạn chết đi, chẳng ai nhớ bạn cả, bạn sẽ được thay thế. Nếu bạn là một giáo sư đại học, người khác sẽ là giáo sư đại học. Người khác sẽ là giáo sư đại học. Ngay cả nếu bạn có là tổng thống một nước, người khác cũng sẽ là tổng thống của nước đó. Ngay lập tức, ngay lúc mà bạn mất đi, bạn có thể được thay thế. Điều này đau lắm, rằng bạn chẳng có giá trị gì nhiều, rằng bạn sẽ bị lãng quên, rằng một ngày nào đó bạn sẽ biến mất, và rồi chẳng mấy chốc, những người quyến luyến bạn cũng sẽ biến mất. Thế thì khác nào bạn chưa có mặt bao giờ? Hãy nghĩ về ngày đó, bạn sẽ biến mất. Vâng, trong vài ngày người ta còn nhớ, người yêu của bạn sẽ nhớ tới bạn, con bạn sẽ nhớ tới bạn, có thể một vài người bạn nữa. Dần dần, ký ức của họ sẽ lu mờ, nhạt phai, và rồi biến mất. Cũng có thể những người mà bạn cảm thấy thân thiết vẫn còn sống, thỉnh thoảng họ nhớ tới bạn, nhưng đến khi họ đã qua đi, bạn cũng bị lãng quên, dường như bạn chưa có mặt bao giờ. Thế thì cũng chẳng có gì khác biệt, dù bạn đã có mặt hay chưa từng có mặt. Cuộc sống không tạo cho bạn sự kính trọng thích đáng. Nó đưa lại sự nhục nhã, nó xua bạn xuống hố, nơi bạn chỉ là một chiếc răng trong bánh xe, một con ốc trong guồng máy bao la. Nó làm cho bạn thành vô danh. Cái chết ít nhất cũng có điểm nổi bật, và tự tử lại còn nổi bật hơn cái chết nữa. Tại sao? Bởi vì cái chết tự đến, còn tự tử là cái mà bạn tự định đoạt. Cái chết nằm ngoài tầm tay của bạn. Khi nó tới thì nó tới, nhưng tự tử thì bạn có thể điều khiển được. Bạn không phải là nạn nhân. Tự tử thì bạn nắm quyền quyết định. Với cái chết, bạn là nạn nhân. Với tự tử, bạn có toàn quyền. Bạn đã sinh ra, bây giờ bạn không thể làm gì được về sự sinh của bạn nữa. Và bạn đã không làm gì trước khi bạn được sinh ra, chỉ là ngẫu nhiên. Có ba điều rất chủ chốt trong cuộc sống: sinh, yêu và chết. Sinh đã xảy ra, chẳng có gì phải làm về nó cả. Bạn cũng không được hỏi ý kiến liệu bạn có muốn được sinh ra hay không. Bạn là nạn nhân. Tình yêu cũng xảy đến với bạn. Bạn chẳng làm được gì cả. Bạn bất lực. Một hôm nào đó bạn phải lòng người nào, bạn chẳng làm được gì về điều đó. Nếu bạn muốn yêu ai, bạn cũng chẳng thể điều khiển được. Điều ấy không nằm trong khả năng của bạn. Và khi bạn đã yêu ai, dù bạn không muốn yêu, dù bạn muốn bỏ chạy, điều đó dường như cũng khó khăn. Sinh là một ngẫu nhiên, yêu cũng vậy. Còn lại là cái chết, là cái mà bạn có thể làm được, hoặc bạn là nạn nhân, hoặc bạn có thể quyết định theo ý riêng mình. Người tự tử là người dám quyết định. Người ấy nói, ít nhất hãy để cho tôi làm một việc trong đời sống mà trong đó tôi chỉ là một ngẫu nhiên, tôi sẽ tự tử. Ít nhất tôi cũng có thể làm được một việc. Sinh đã không làm được gì rồi, yêu thì có mời nó cũng không tới. Nhưng chết, cái chết có thể lựa chọn. Hoặc bạn là một nạn nhân, hoặc là bạn tự quyết định. Xã hội này đã cướp đoạt tất cả phẩm giá của bạn. Đó là lý do tại sao người ta tự tử. Bởi vì qua việc tự tử, họ đòi lại một loại phẩm giá nào đó. Họ có thể nói với Thượng Đế: "Tôi đã từ bỏ thế giới của Ngài và cuộc sống Ngài ban cho. Nó chẳng đáng giá gì." Những người tự tử hầu như bao giờ cũng nhạy cảm hơn những người cứ kéo lê cuộc sống. Và tôi không xúi bạn tự tử. Tôi đang nói về một triển vọng cao hơn. Mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống đều rất đẹp, độc đáo, không bắt chước ai, không lặp lại máy móc. Mỗi phút đều quý giá như vậy, thì nói đến tự tử làm gì? Mỗi khoảnh khắc đều là một ân sủng, và mỗi khoảnh khắc đều khoe vẻ đặc thù của bạn, bởi vì bạn độc nhất. Trước đây chưa hề có một người như bạn, và sau này sẽ chẳng có người như bạn nữa. Nhưng xã hội buộc bạn phải gia nhập đạo binh lớn. Nó không thích người đi theo đường riêng của mình. Xã hội muốn bạn là một phần của đám đông, là người đạo Ấn, là một Kitô hữu, là người Do Thái, là người Mỹ, là người Ấn. Nhưng là một phần của đám đông. Đám đông nào cũng được, nhưng phải thuộc một đám đông. Đừng bao giờ đứng lẻ loi. Và những người muốn đi theo đường của họ là những tinh hoa của trái đất, những người chỉ muốn là chính họ. Họ là những người giá trị nhất trên thế gian này. Trái đất còn ít phẩm giá và hương thơm cũng vì những người này. Vậy thì họ tự tử. Sannyas, đi tu và tự tử là hai lựa chọn. Đây là kinh nghiệm của tôi. Bạn có thể trở thành một sannyasin, người đi tu, chỉ khi bạn đã tới điểm phải lựa chọn, hoặc sannyas, hoặc tự tử. Sannyas có nghĩa là tôi sẽ cố gắng trở thành một cá nhân khi đang còn sống. Tôi sẽ sống đời theo cách riêng của mình. Tôi không muốn bị sai khiến, không bị áp đảo. Tôi sẽ không hành động như cái máy, như một người máy. Tôi sẽ không có một lý tưởng nào, không có mục đích nào. Tôi sẽ sống trong từng khoảnh khắc, và tôi sẽ đáp ứng mọi đòi hỏi của tình thế. Tôi sẽ tự phát, và tôi sẽ chấp nhận mọi hậu quả của nó. Sannyas là mạo hiểm. Jane, tôi muốn nói với chị, tôi đã nhìn vào mắt chị. Tự tử có thể xảy ra, nhưng tôi nghĩ chị sẽ không tự tử. Sannyas sẽ đến với chị. Chị còn may mắn hơn 4 người trong gia đình đã tự tử. Thực ra những người thông minh đều có thể tự tử. Chỉ kẻ ngu đần mới không tự tử. Chị đã bao giờ nghe có kẻ đần độn nào tự tử chưa? Nó chẳng bận tâm về cuộc sống, thì sao nó phải tự tử? Chỉ người ít thông minh mới thấy cái cần phải làm, bởi vì sống như những người chung quanh thì không đáng sống. Cho nên, hoặc phải làm điều gì đó để thay đổi cuộc sống của bạn, sáng tạo một hình thức mới, một chiều kích mới, một hướng đi mới. Hoặc sao cứ phải mang mãi cơn ác mộng nặng nề này, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, mà gánh nặng ấy mãi tiếp tục. Và y học lại giúp bạn sống dai hơn nữa, 100 năm, 120 năm. Nhiều y sĩ còn nói rằng con người có thể sống tới gần 300 năm, rất dễ dàng. Hãy thử nghĩ, nếu người ta phải sống 300 năm, số người tự tử chắc sẽ rất cao. Vì nếu vậy, ngay cả một tâm trí tầm thường cũng sẽ nghĩ rằng điều ấy là vô ích. Thông minh có nghĩa là xem xét sâu sắc mọi việc. Cuộc sống có ý nghĩa gì không? Cuộc sống có đem lại niềm vui nào không? cuộc sống có thi vị không? Cuộc sống có chút sáng tạo nào không? Bạn có cảm thấy phải đội ơn trời đất là bạn đang sống không? Bạn có cảm thấy biết ơn rằng bạn đã được sinh ra không? Bạn có cảm ơn trời đất không? Bạn có thể nói với cả tấm lòng rằng mình thật diễm phúc không? Nếu không thể nói được, thì sao cứ phải sống mãi làm gì? Hoặc biến cuộc sống mình thành niềm phúc lạc, hoặc cứ sống làm gì cho chật đất này? Chết cho rồi, người khác có thể lấy chỗ bạn và có thể làm khá hơn. Ý tưởng này đến với tâm trí thông minh một cách tự nhiên. Ý tưởng này rất tự nhiên khi bạn thông minh. Người thông minh tự tử, còn những người thông minh hơn nữa chọn sannyas. Họ tự sáng tạo ra ý nghĩa, họ vui sống, sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Heidegger nói, cái chết cô lập tôi và làm tôi thành một cá nhân. Đó là cái chết của tôi, không phải là của đám đông đang bao quanh tôi. Mỗi người trong chúng ta đều chết cái chết của riêng mình. Chết không thể lặp lại được. Bạn có thể dự thi 2 lần, 3 lần, so sánh vợ thứ hai với vợ đầu, vân vân và vân vân. Nhưng bạn chỉ chết có 1 lần. Bạn có thể lập gia đình bao nhiêu lần tùy ý thích. Bạn có thể đổi việc làm bao nhiêu lần cũng được. Bạn có thể thay đổi chỗ ở bao nhiêu lần tùy thích. Nhưng bạn chỉ chết có 1 lần. Cái chết là một thách đố vì nó vừa chắc chắn vừa không chắc chắn. Điều nó sẽ tới là chắc chắn, nhưng khi nào nó sẽ tới lại không chắc chắn. Do đó nhiều người tò mò về cái chết, muốn biết nó là gì. Người ta muốn biết về nó, và chẳng có gì không lành mạnh khi suy tư về cái chết của chính mình. Những lời kết tội đó thường là cách của đám đông vô danh để ngăn cản người khác thoát khỏi sự độc đoán của cái chết và để trở thành cá nhân. Điều cần thiết là nhìn vào cuộc sống của mình như một người sắp chết. Được như vậy mới hy vọng tránh khỏi sự nhàm chán của cuộc sống thường ngày và sự nô dịch cho những quyền lực vô danh. Chỉ có người dám đương đầu với cái chết của mình như vậy mới bị bắt buộc tỉnh thức. Người ấy nhận ra bản thân mình như một cá nhân biệt lập với đám đông và đã sửa soạn để nhận lãnh trách nhiệm cho đời mình. Bằng cách này, chúng ta có thể nhận ra đâu là cuộc sống đích thực và không đích thực. Chúng ta bỏ rơi đám đông và trở thành con người đích thực của mình. Chỉ cần suy tư về cái chết cũng làm cho bạn khác người. Một hình hài, một khuôn mẫu, một nét đặc thù. Bởi vì đó là cái chết của bạn. Đó là điều độc đáo duy nhất còn sót lại trên thế giới này. Và khi bạn nghĩ về tự tử, nó còn độc đáo hơn nữa. Đó là quyết định của bạn. Và hãy nhớ, tôi không nói rằng bạn nên tự tử. Tôi muốn nói rằng cuộc sống hiện nay của bạn đang thúc đẩy bạn tự tử. Hãy thay đổi nó đi. Và hãy suy tư về cái chết. Nó có thể tới bất kỳ lúc nào. Cho nên đừng cho rằng nghĩ tới cái chết là không lành mạnh. Không phải vậy, bởi vì cái chết là đỉnh cao của cuộc sống, là cao điểm nhất của cuộc sống. Bạn phải lưu ý về nó. Nó đang tới, hoặc là bạn tự tử, hoặc tự nó tới. Nhưng nó đang tới, nhất định phải xảy ra. Bạn phải chuẩn bị cho nó. Và cách duy nhất, đúng đắn nhất để chuẩn bị cho cái chết không phải là tự tử. Cách đúng đắn để chết là chết từng khoảnh khắc cho quá khứ. Đó là cách đúng đắn. Đó là phong cách của một sannyasin. Chết từng khoảnh khắc cho quá khứ, không bao giờ bận tâm về quá khứ, dù chỉ một khoảnh khắc. Từng khoảnh khắc chết đi quá khứ và sinh ra trong hiện tại. Điều đó sẽ giữ bạn tươi mát, trẻ trung, sống động, rạng ngời. Điều đó sẽ giữ cho bạn sinh động, đầy sức sống, kích động, sảng khoái. Và một người biết cách chết từng khoảnh khắc cho quá khứ cũng biết cách chết. Đó là tài năng và nghệ thuật vĩ đại nhất. Cho nên khi cái chết tới với một người như vậy, người ấy nhảy múa với nó, ôm choàng lấy nó. Nó là bạn, không phải kẻ thù. Đó là Thượng Đế đến với bạn qua cái chết. Đó là sự quy phục hoàn toàn trong hiện sinh. Đó là sự trở về với đại thể, một lần nữa trở thành đại thể. Cho nên đừng gọi điều này là bệnh hoạn. Bạn nói, con tới từ một gia đình có 4 người bên ngoại tự tử, kể cả bà ngoại. Đừng kết án những người đáng thương đó và đừng bao giờ nghĩ rằng họ bệnh hoạn. Sự gì ảnh hưởng tới cái chết của người ta? Có sự giúp đỡ nào để vượt qua được sự ám ảnh về cái chết vẫn cứ diễn ra thường xuyên trong gia đình? Đừng gọi nó là bệnh hoạn. Không phải vậy. Những người đó chỉ là nạn nhân. Họ không thích hợp với xã hội thần kinh và họ đã quyết định biến mất vào hư không. Hãy tội nghiệp cho họ. Đừng kết án, đừng khinh họ, đừng chửi bới. Đừng gọi đó là bệnh hoạn hay dị chứng. Hãy thông cảm và yêu mến họ. Không cần phải bắt chước họ, nhưng hãy thông cảm cho họ. Họ đã đau khổ nhiều rồi. Tìm cái chết không phải là quyết định dễ dàng đâu. Nhất định họ phải đau khổ ghê gớm lắm. Họ đã thấy địa ngục của trần gian. Chết không phải là quyết định dễ dàng, bởi vì sinh tồn là bản năng tự nhiên. Người ta chống chọi để sống còn trong mọi tình huống và điều kiện. Người ta phải chấp nhận chỉ để sống còn. Khi một người loại bỏ cuộc sống của mình, điều đó chứng tỏ rằng người ấy không còn khả năng để chịu đựng nữa. Sự đòi hỏi quá đáng. Đòi hỏi quá đáng đến mức cuộc sống không còn giá trị gì nữa. Vì vậy người ấy mới quyết định tự tử. Hãy thương lấy những người này. Và nếu bạn cảm thấy rằng có gì sai lầm, sai lầm ấy là của xã hội chứ không phải của những người đó. Xã hội bệnh hoạn. Trong xã hội sơ khai không ai tự tử cả. Tôi đã từng tới các bộ lạc sơ khai ở Ấn Độ. Trong nhiều thế kỷ, họ chẳng có người nào tự tử cả. Ký ức của họ không ghi lại bất kỳ ai đã tự tử. Tại sao vậy? Họ sống theo thiên nhiên, xã hội chưa bị hư hỏng. Nó không bắt người ta sống trái tự nhiên. Xã hội chấp nhận. Nó cho phép mọi người sống theo ý mình, theo cách sống của mình. Đó là quyền của mọi người. Ngay cả người điên cũng được xã hội chấp nhận. Phát điên là quyền của người đó, không ai kết án cả. Thực ra trong xã hội sơ khai, người điên được kính trọng như thánh. Và họ có một loại bí ẩn quanh mình. Nếu nhìn vào trong mắt người điên và vào trong mắt nhà quyền môn thì có điều gì đó tương tự nhau. Một cái gì bao la, một cái gì khó hiểu, một cái gì âm u, một cái gì đó giống như sự hỗn loạn đã sinh ra trăng sao. Nhà quyền môn và người điên có nhiều điểm tương đồng. Nhưng người điên không nhất thiết là nhà quyền môn, nhưng nhà quyền môn bắt buộc phải điên. Nói điên là tôi muốn nói họ đã vượt qua ngoài tâm trí. Người điên đã tụt xuống bên dưới tâm trí, còn nhà quyền môn đã vượt bên trên tâm trí. Nhưng một điều là tương tự là cả hai không còn trong tâm trí nữa. Trong xã hội sơ khai, ngay cả người điên cũng được kính trọng, cực kỳ kính trọng. Nếu người ấy điên cũng chẳng sao, xã hội cho người ấy ăn, cho người ấy chỗ ở. Xã hội yêu mến người ấy, yêu cái điên khùng của người ấy. Xã hội không có luật lệ cố định, vậy thì không ai phải tự tử cả, bởi vì tất cả đều được tự do. Khi xã hội đòi hỏi nô lệ và hạn chế tự do của bạn, làm què quặt bạn từ mọi phía, làm tê liệt linh hồn bạn và biến con tim bạn thành gỗ đá, bạn cảm thấy thà chết chứ không chịu thỏa hiệp. Đừng gọi họ là bệnh hoạn, hãy thương lấy họ. Họ đau khổ đã nhiều, họ là nạn nhân, và hãy cố gắng hiểu điều gì đã xảy ra cho họ. Điều đó sẽ giúp bạn hiểu rõ cuộc sống riêng của mình và không cần phải đi vào vết xe cũ ấy, bởi vì chị đã có cơ hội nhìn thấy vấn đề rõ hơn. Tôi mở ra cánh cửa cho chị. Nếu hiểu, chị sẽ thấy ra vấn đề của nó. Nhưng nếu chị không hiểu thì rất khó khăn. Tôi có thể tiếp tục hô to, còn chị thì chỉ nghe được cái mà chị có thể nghe, và chị chỉ nghe được cái chị muốn nghe thôi, cái mà chị muốn nghe. Câu hỏi thứ hai. Con đã từng gặp nhiều thánh nhân của nhiều tôn giáo, và họ đều có bản ngã. Tại sao thầy cứ nói mãi về loại bỏ bản ngã? Chẳng ai có thể loại bỏ được bản ngã cả. Ô-sô, tôi thấy thầy cũng có một bản ngã to tướng. Câu hỏi này của một nhà tâm lý. Làm sao anh ta biết được điều đó, rằng chẳng ai có thể loại bỏ được bản ngã? Anh ta nói chẳng có ai thành công. Làm sao anh ta biết được? Điều đó đã làm được, mặc dầu rất hiếm hoi và rất ít người. Nhưng điều đó đã làm được, và chỉ một số hiếm hoi mới thành công, bởi vì họ cho phép nó thành công. Mọi người đều có thể thành công, nhưng người ta không cho phép nó thành công. Họ không sẵn sàng để làm mất bản ngã của mình. Anh ta là một nhà tâm lý, và anh ta nói, Ô-sô, tôi thấy thầy cũng có một bản ngã to tướng. Là một nhà tâm lý, anh ta nói, tôi thấy bản ngã lớn của thầy. Vậy thì bạn chẳng thấy tôi chút nào cả. Vậy thì cái bạn đã thấy đó chính là sự suy bụng ta ra bụng người của bạn. Bản ngã cứ phóng họa chính nó, bản ngã cứ tạo ra thực tại của riêng nó, sự phản chiếu của chính nó. Này, nếu bạn có thể thấy sâu vào bên trong tôi đến vậy, tại sao bạn còn phải tới đây? Bạn có thể thấy sâu vào trong chính bạn. Nếu bạn đã có cái nhìn thấu suốt như vậy, có ích gì mà tới đây? Điều đó vô ích. Và nếu đã quyết định rằng bản ngã không thể bị loại bỏ được, rằng điều đó là không thể làm được, bạn đã quyết định không cố gắng nữa. Mà tôi không nói rằng bản ngã có thể bị loại bỏ. Tôi đang nói bản ngã không hiện hữu. Làm sao bạn có thể loại bỏ cái không hiện hữu được? Phật cũng chẳng nói phải loại bỏ bản ngã. Ngài nói chỉ phải nhìn vào bản ngã thôi, và khi không tìm thấy nó đâu cả, nó biến mất. Vậy thì bạn có thể làm gì được? Khi đi sâu vào nội tâm mình và bạn không thấy bản ngã nào. Bạn thấy cái im lặng ở đó, không cái ta nào thống trị cả, không trung tâm nào giống như bản ngã ở đó. Việc loại bỏ bản ngã không có nghĩa là bạn phải loại bỏ nó. Việc loại bỏ bản ngã chỉ là một cách nói văn hoa. Nó chỉ có nghĩa là khi bạn đi vào trong, lục lọi khắp nơi mà chẳng tìm thấy gì cả, bản ngã biến mất. Thực ra, nói biến mất cũng không đúng, bởi vì ngay từ đầu nó đã không có. Đó là sự hiểu lầm. Bây giờ, thay vì đi vào nội tâm của bạn, bạn lại nhìn vào tôi và nghĩ bạn đã nhìn được vào tôi. Và bởi vì bạn là một nhà phân tâm hay nhà tâm lý, nên bạn đã quyết định, và quyết định của bạn sẽ trở thành rào chắn. Bởi vì bản ngã không có trong tôi, và tôi muốn tuyên bố bản ngã không hiện hữu trong bạn. Ngay cả với nhà tâm lý này, tôi sẽ nói, bản ngã không có trong anh ta. Bản ngã không hiện hữu, nó là một ý tưởng không có thực, chỉ là một ý tưởng. Cũng giống như khi thấy một sợi dây thừng trong bóng tối, và bạn nghĩ đó là con rắn, rồi bạn bắt đầu chạy, chạy hết hơi và dấp vào hòn đá, bị gãy xương. Rồi sáng hôm sau, bạn mới nhận ra là đó chỉ là sợi dây thừng. Nhưng nó đã có tác dụng ghê gớm. Con rắn không có thực, nhưng nó đã ảnh hưởng vào thực tại của bạn. Hiểu lầm cũng hiện thực như hiểu đúng vậy. Điều đó không đúng, nhưng nó hiện thực. Đó là sự khác biệt giữa thực tại và chân lý. Con rắn được thấy qua sợi dây là thực, bởi vì kết quả của nó, hậu quả của nó có thực. Nếu bạn yếu tim, có thể rất nguy hiểm khi nhìn dây thừng ra con rắn. Bạn có thể chạy nhanh đến mức bạn có thể bị đứng tim. Nó có thể ảnh hưởng tới cả cuộc sống của bạn. Và mới kỳ cục làm sao? Đó chỉ là sợi dây thừng. Điều tôi đang nói, và Phật cũng nói là hãy cầm lấy chiếc đèn và đi vào trong. Hãy nhìn cho kỹ xem có rắn hay không. Phật đã thấy nó không có thực trong Ngài. Tôi đã thấy nó không hiện hữu trong tôi. Và cái ngày tôi thấy nó không có trong tôi đã nhìn quanh vào mắt mọi người, và tôi chẳng bao giờ thấy nó cả. Đó chỉ là một ý tưởng không có thực. Đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng nếu có quá nhiều mơ mộng, bạn còn có thể phóng hỏa nó lên tôi, và tôi cũng chịu thua luôn. Nếu bạn phóng hỏa thì cứ phóng hỏa. Tựa như khi bạn đang đeo kính màu xanh, cả thế giới trông xanh rờn, và bạn tìm tới tôi và nói, Osho, thầy đang mặc bộ quần áo màu xanh. Tôi làm gì được nào? Tôi chỉ có thể nói, hãy bỏ kính ra. Và bạn nói, chẳng ai có thể bỏ kính của mình ra được, điều ấy chưa bao giờ xảy ra. Vậy thì rắc rối to. Nhưng đó không phải là vấn đề của tôi, đó là vấn đề đối với bạn. Tôi thấy tiếc cho bạn, bởi vì nếu đây là ý tưởng của bạn, bạn sẽ phải đau khổ cả đời, bởi vì tự ngã tạo ra đau khổ. Một ý tưởng không có thật, được coi là thật, sẽ tạo ra đau khổ. Đau khổ thực sự là gì? Đau khổ là khi bạn có một ý tưởng nào đó mà nó không hợp với sự thật. Vậy thì có đau khổ.